Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, xuất thủ cạnh tranh. Cái này khuyển nguyệt lôi nguyên, tại thiên địa lôi linh vật bảng bên trong, thứ hạng thứ vị 28, tại thiên địa linh vật bảng bên trong, thứ hạng thứ 74 vị, do đó mọi người hiểu, vật này rất là chân quý, đối với hiện tại chúng ta. Không khác trong truyền thuyết đồ vật, mà bây giờ loại này trong truyền thuyết đồ vật liền bày tại mọi người trước mặt. Mọi người chẳng lẽ không có hứng thú sao? Đám người tâm thùng thùng nhảy lên, hiển nhiên bị cái này phòng hắc quý lại nói động tâm. Giờ phút này, đối, đúng, cái này khuyển nguyệt lôi nguyên rất là khát vọng, đã trước đó chưa từng có nồng nặc, nhưng bọn họ biết, cái này chỉ là lời hay, nếu quả thật là như thế. Này vật này căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Cũng không có khả năng xếp tại vị thứ nhất đấu giá. Phòng lão tiên sinh, ngài nói những cái này, phần lớn người đều hiểu. Nhưng là, chúng ta muốn biết là, vật này phải chăng có cái gì mau bệnh, hoặc có lẽ là có cái gì không rõ lai lịch. Bằng không, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đúng a. Trên trời không có bạch được ông trời rơi bánh chúng. Nhất định là đồ dòm. Nhưng ta không ngại second hand hàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư vị an tĩnh. Điểm này ta đang muốn nói đây. Phòng hắc quý lại bắt đầu chậm rãi nói tới. Thành như mọi người nói tới cái này. Vật này nếu như hoàn mỹ không một tì vết. Này căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên, tê dại ngươi liền là hố hàng. Dám lừa chúng ta, thật làm ta nhóm là đồ đần a. Ta mãnh liệt yêu cầu, đem vật này lấy ra chia đều. Dạng này mọi người liền sẽ không làm khó ngươi. Chính là, nếu là không lấy ra chia đều, về sau các ngươi liền khác cử hành đấu giá hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tĩnh lặng, phòng hắc quý phất tay. Tiếp tục nói ra, ha ha, khuyển nguyệt lôi nguyên chỉ có một cái. Mà ngươi nhóm nhưng lại 3.000 người. Liền tính có thể phân. Các ngươi lại có thể phân bao nhiêu? Đồ tốt liền hẳn là có người có tài mới chiếm được mới đúng. Chấm ngoặc kép. Vật này mặc dù không phải hoàn chỉnh khuyển nguyệt lôi nguyên. Lại nhưng lại là hàng thật giá thật đồ vật. Chắc hẳn mới vừa huyết sắc quang mang cùng khí thế mọi người đều cảm nhận được đi. Ta dám cam đoan. Cái này tuyệt đối là chân chính khuyển nguyệt lôi nguyên. Chỉ bất quá, là 1/10 khuyển nguyệt lôi nguyên. Đám người lần nữa xôi cháo. Mặc dù nghe được sự thực, cũng không phải là hoàn chỉnh lôi nguyên. Nhưng bọn họ vẫn là hưng phấn không thôi. Nói như vậy, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những cái kia tiểu lôi nguyên. Cùng lắm chỉ có bản thể 11/1000 không đến. Mà bây giờ xuất hiện ở nơi này khuyển nguyệt lôi nguyên. Lại là có 1/10 năng lượng. Huống hồ cái này vẫn là thứ hạng 30 vị trước đó lôi nguyên. Cái này có thể so 30 vị sau đó những cái kia lôi nguyên. Đều muốn mạnh hơn nhiều a. Tốt, nhìn đến mọi người cũng đều minh bạch trong đó thiếu điểm cùng ưu điểm. Sau đó lại bắt đầu đấu giá đi. Mặc kệ là ai đấu giá được. Chắc hẳn đều có thể cố gắng tiến lên một bước. Đám người hít thở gấp rút. Ánh mắt lại cũng không rời ra. 1/10 lôi nguyên vừa vạn, kẻ yếu có thể thông qua uy áp phụ trợ tu luyện. Cường giả có thể không ngừng hấp thu, tăng cường tu vi, mặc kệ người nào lấy được, đều rất có ích lợi. Liền tại đám người nóng lòng như đốt thời điểm, phòng hắc quý ném ra sắp vỡ đạn. Khuyển nguyệt lôi nguyên, chỉ tiếp chịu linh thạch cạnh tranh, 1.000 linh thạch trung phẩm lên vỗ, dưới trận an tĩnh rất lâu. Mỗi người đều tại không tự giác đến nuốt nước miếng. Hiển nhiên cái này giá cả. Quá mức khoa trương. Chờ đến đám người đều hồi phục lại tinh thần. Đám người đã nổ. Dựa vào. Cái này cũng quá đắt đi. Bó tay. Ta mỗi tháng có thể có một khối hạ phẩm linh thạch cũng không tệ. Hiện tại một cái lôi nguyên liền phải 1.000 linh thạch trung phẩm. Đây là muốn ta chửi đồng tiết tấu. Phòng lão tiên sinh. Ngài nhìn xem, mọi người đều không nhận có thể đâu. Linh thạch chính là chân quý đồ vật. Còn duy nhất một lần muốn xuất ra 1.000 linh thạch trung phẩm. đây không phải muốn treo chúng ta khẩu vị. Nhìn lấy được không ăn được sao? Phòng Hắc Quý không nói. Chỉ là ha ha cười. Hắn chủ trì to to nhỏ nhỏ đấu giá hội. Không có hơn 1000 lần. Cũng có 800. Cái này Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên. 1000 linh thạch trung phẩm chớ nói là đắt. Bàn về hắn chân chính giá trị. Này 1000 linh thạch trung phẩm. Nhiều nhất cũng liền là sờ một chút mà thôi. Đương nhiên, tiền đề là thật là có bản lãnh sờ xuống dưới. Nếu không phải là ở cái này tài nguyên thiếu thốn đông vực. Này là thế nào cũng không thể liền 1000 lên vỗ. Phòng Hắc Quý trong lòng. Cũng là tại là cái này thương phẩm mà cảm nhận được không đáng. 1100 khối linh thạch trung phẩm. Đúng như dự đoán, người biết hàng có là. Có tiền người cũng là không ít. Cũng liền là yên lặng một lát. Lập tức có người cạnh tranh. Liền thêm 100 khối linh thạch ngươi cũng gọi mở miệng. Vật này, không thèm giá một lần đều ngượng ngùng vỗ xuống tới. Hắc hắc, lập tức liền có một người khác cạnh tranh. Cái này thanh âm là từ địa tự bao gian trong truyền ra tới. Hiển nhiên là có lai lịch lớn nhân vật. 2000 linh thạch trung phẩm. Trong phòng, Kỳ Bả Vũ liếm láp bờ môi. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia lớn vỏ. Vật kia hắn cũng là ưa thích gấp. Nguyên bản dùng hắn một tháng mấy khối hạ phẩm linh thạch tu luyện tài nguyên. Góp đủ cả đời. Cũng đừng hòng vỗ xuống. Nhưng có lẽ là trong gia tộc sớm có phân phó. Bên cạnh hắn mang theo để ý tới ra. Vậy mà nguyện ý giúp hắn đem Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên vỗ xuống tới. Cái này nhượng hắn chấn kinh đồng thời. Cũng nhượng hắn cảm giác trở nên nổi bật thời gian nhanh. Hừ, người kia không dám lên tiếng. Chắc hẳn cũng liền là ca quỷ nghèo. Cũng dám cùng ta vỗ. Kỳ Bả Vũ hung ác nham hiểm ánh mắt. Nhìn về phía cái thứ nhất người ra giá vị trí bao gian. 2000 khối linh thạch trung phẩm. Thật rất ít. Còn có người ra giá sao? Nếu như không có mà nói. Cái này Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên liền thuộc với địa tự hai số phòng vị này người mua. Phòng Hắc Quý cũng không nóng nảy. Cười nói ra. Chàng diện an tĩnh lại. Vậy mà không có người nào lại tiếp tục cạnh tranh. Cái này 2000 linh thạch trung phẩm mặc dù nhiều. Nhưng đối với một chút có quyền thế người mà nói. Không đáng kể chút nào. Nhưng cách rất lâu. Cũng không có người tiếp tục ra giá. 2000 linh thạch trung phẩm đệ tam. Chấm ngoặc kép. Liền tại phòng Hắc Quý vừa muốn gõ định giá cả thời điểm. Rốt cục lại có người ra giá. Nhưng là. Vậy mà chỉ là thêm một khối. 200 một khối. Quái. Chấm ngoặc kép. Cái này giá cả vừa ra. Mọi người đều mang khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía căn phòng gian kia. Hải lão tam mặt đều hồng. Bởi vì hai lần ra giá người liền là hắn. Hắn cũng không giống như Kỳ Bả Vũ một dạng. Có quản gia ở bên người. Có thể có tài chính chi viện. Hắn một thân một mình. Bên người mang theo tới cũng chỉ có tiểu tùy tùng. Căn bản là không có linh thạch a. Nhưng hắn tin tưởng. Cái này Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên chỉ cần hắn thật vỗ xuống. Gia tộc liền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Do đó hắn cắn răng. Liền ra giá. Lần thứ nhất tăng giá 100. Này là bởi vì cảm thấy còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà còn cũng không nghĩ tăng giá quá ít. Mất thể diện cho người cười nhạo. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính. Không tính được có người vậy mà còn có người dám đấu giá. Dù sao này 1000 linh thạch trung phẩm. Tại trường Lạc Trấn nơi này. Thật rất nhiều. Do đó. Lần thứ hai tăng giá. Hắn thật dùng tận có thể hồng hoang lực. Ân. Hắn hồng hoang lực chỉ trị giá một khối. 202 khối. Kỳ Bả Vũ hô lớn nói. Hắn cũng không có giận dữ. Ngược lại là rất có hứng thú cùng đối phương chơi đùa lên. Đương nhiên. Hắn cũng không biết đối phương liền là Hải Lão Tam. Nếu không hắn sẽ càng thêm vui vẻ. 2003 khối. Đúng như dự đoán. Hải Lão Tam lại là tăng giá một khối. Nguyên bản hắn đã quyết định chủ ý. Đối phương ra giá nữa. Hắn liền từ bỏ. Nhưng mà đối phương vậy mà cũng chỉ là tăng giá một khối. Này hắn cũng liền không chút do dự lần nữa ra giá. Đuổi hắn suy đoán. Đối phương giống như hắn. Đều là liều mạng trang bức mà thôi. Bằng không. Sao có thể chỉ sự tình tăng giá một khối đây? 2004, 2005, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giá đấu giá không ngừng soát tân độ cao mới. Nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn á khẩu không trả lời được. Dù sao loại này nhàm chán tăng giá hành vi, nghe chỗ chưa nghe, một loại không phải một người bỗng nhiên tăng giá, nhận một cái liền thêm một nhanh sao? Cái này lại là cái gì tình huống? Hai người ngươi tới ta đi. Tăng giá rất lâu, vậy mà mới thêm đến 2016. Khục khục khục, đám người cảm giác cả người đều không tốt. 3000, đột nhiên Hải Lão Tam hô ra như vậy một cái giá cả. Dù sao trước đó như vậy một khối thêm. Nếu như cho người biết tăng giá người là hắn, hắn khẳng định không chỗ dung thân. Sau đó, đột nhiên hắn liền, bạo phát, chỉ là một hô xong. Hắn liền hối hận, cái này giá cả, dù là gia tộc sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, sợ là cũng muốn thoát hắn một lớp ra. Hối hận a, hận a, hối hận hắn tại sao phải làm cao tỏi. Nhưng nháy mắt sau đó, đối diện cái kia người cũng theo. Cái này nhượng hắn bất ngờ, mặc dù vui vẻ, nhưng trong lòng mơ hồ có chút thất lạc. 3001, kỷ bả vũ cơ bản là theo bản năng liền ra giá. Ra giá sau đó, hắn cũng có điểm hối hận, quay đầu nhìn bên cạnh quản gia, quả nhiên trên mặt có điểm khó coi. Cái này, tin tưởng hắn hẳn là sẽ tăng giá, nếu như hắn tăng giá nữa, ta không thèm giá chính là. Kỷ bả vũ tranh thủ thời gian giải thích một chút, hắn thật đúng là sợ hãi ra giá quá cao nhận trách phạt. Đương nhiên, hắn cũng mơ hồ có điểm không vui. Này Lôi Nguyên, hắn thật muốn a, hy vọng như thế đi. Hắn thật ra giá nữa, chúng ta liền từ bỏ đi. Chúng ta lần này mục tiêu cũng không phải là cái này. Ngàn vạn không thể lãng phí quá nhiều tài lực. Quản gia kia sắc mặt đẹp mắt một chút, an ủi nói. Ân, Kỷ bả vũ gật gật đầu. Sau đó chờ đợi đối phương lần nữa đấu giá. Nhưng rất lâu, cũng không thấy đối phương lại xuất thủ lần nữa, dấu vết. Cái này làm cho hắn càng là trong lòng lo âu. Hải Lão Tam giờ phút này vui mừng không thôi. Đương nhiên không dám tiếp tục đấu giá. Nhưng trong lòng cảm giác mất mát, cũng là không thể tránh khỏi. Hừ, nhượng ngươi nhiều ra 1001 linh thạch trung phẩm. Nhượng ngươi nhớ kỹ tội ta Tam gia. Liền là đau đớn như vậy đơn giản. Dưới trận người nghe được cạnh tranh đã sắp đến hồi kết thúc, không khỏi lay lay đầu. So với trước mặt một khối tăng giá, đằng sau một điểm đều không đặc sắc. Phòng Hắc Quý chậm rãi cười nói, 3001 khối linh thạch trung phẩm, còn có ra giá sao? Nếu như không có, chấm ngoặc kép, 3002 khối. Liền tại một khắc cuối cùng, rốt cục lại rất nhiều giá. Vương Bân lần nữa nằm xuống đi, phân phó Tiểu Mạch cùng Tiểu Đạo hai người tiếp tục là hắn đại bảo kiện. 3002 linh thạch trung phẩm giá cả là hắn ra. 3002 tuy nhiều, nhưng so với Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên loại này linh vật, đơn giản là tiện nghi không còn giới hạn. Mà còn với hắn mà nói, Lôi Nguyên tác dụng thật không phải một đinh nửa điểm. Bây giờ có như vậy tiện nghi Lôi Nguyên bày tại hắn trước mặt, hắn muốn còn không phải rất tốt quý trọng. Này hắn sẽ hối hận cả đời. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.